Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1500, Thánh Thành đệ tử. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1503, Thánh Thành đệ tử. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Đông Hoang, mặt trời mới mọc thành, nghìn vạn lần năm qua, đều biển Đông Hoang phồn hoa nhất chi thành. Về phần hắn nhân, tự nhiên cùng Tề gia vô số năm qua đứng sừng sững hơn thế có chóc không ra quan hệ. Võ hoàng thế lực thể bị bám một mảnh phồn hoa, là Tề gia, trải qua vô số năm không ngã, cũng có thể dùng mặt trời mới mọc thành nhiều loại hoa tựa gấm. Chưa bao giờ suy bại quá, vị mặt trời mới mọc mọc lên ở phương Đông, thành lấy mặt trời mới mọc vì danh, có thể thấy được Tề gia tự dụ Thái Dương. Quang sái vạn trường, hôm nay cự ly Thiên Long thần bảo bị diệt đã có thất nhật thời gian. Việc này từ lâu truyền khắp bát hoang nơi, trở thành vô số nhân trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Thiên Long thần bảo, dĩ nhiên cùng Thí Hoàng đồng minh có mật bất khả phân liên hệ. Thậm chí khả năng vốn là Thí Hoàng đồng minh một phần tử. Đây không thể nghi ngờ là kẻ khác khiếp sợ. Đương nhiên, càng khiếp sợ chính là thiên thai dĩ cập canh gác giả liên thủ, làm cho Thiên Long thần bảo từ nay về sau tại bát hoang bất phục tồn tại. Thiên Long hoàng cố nhiên ghê tởm, nhưng là thật đáng buồn. Chín vị con nối dòng, có thân tử, cũng có nuôi con, nhưng không một may mắn còn tồn tại. Toàn bộ bị người giết chết, toàn bộ tâm huyết Thiên Long thần bảo cũng hôi phi yên diệt, thậm chí đang bị diệt lúc gặp cướp bóc. Hôm nay toàn bộ Thiên Long thần bảo cổ kim trở thành tử vong chi bảo. Chỉ có từng cổ một thi thể lạnh như băng dĩ cập tàn hoàn bức tường đổ dư âm. Việc này nhân thiên thai dựng lên, điều này cũng làm cho không ít người nhớ lại mặt trời mới mọc thành ngày xưa phát sinh việc. Lâm Phong đã từng tại Tề gia cũng tiến hành quá một lần tàn sát, giết chết mấy trăm cường giả, hơn nữa hầu như đều tôn vũ cường giả, có thể dùng Tề gia thực lực tổn thất thảm trọng. Hậu Tề Thiên Hành trở về trấn thủ Tề gia, sau đó đến lại đồn đãi truyền ra, tại Tề quốc Tề Viêm tiệc cưới trên, Thí Hoàng đồng minh nhân cùng canh gác giả đều hiện, triển khai đại chiến, mấy võ hoàng vẫn lạc trong Tề quốc. Khiếp sợ thiên hạ, Tề Viêm bản thân cũng bị giết chết, là bát hoang chi chúng lần đầu tiên cảm giác được này thượng tầng bí tân cách mình như vậy cận. Tề quốc chủ nhân Đông Hoàng, dĩ nhiên là Tề gia chủ nhân chân chính, bát hoang cùng cửu U 12 quốc rất nhiều thế lực. Dĩ nhiên là cộng chủ, Tề gia như vậy, Vấn gia cùng Tư Không gia cũng là như vậy. Đông Hoang mặt trời mới mọc thành có một ngày đàn, địa vực trống trải, chính mặt trời mới mọc thành thưởng thức trà luận đạo nơi. Không ít khiếp sợ bát hoang tin tức, liền đều từ nơi này truyền đi, mà giờ khắc này trích cái này biển thiên đàn trung ương nơi. Cũng chỉ có không được 10 người hơn thế, ngồi trên chiếu, phân biệt ở vào bất đồng góc, tùy ý hào hiệp, những người khác lại đều phân phân đứng ở hắn người ngoài thân, thậm chí rất xa quan vọng chứ, không dám tiến nhập cái này vòng tròn ở giữa. Nguyên nhân không có hắn, bởi vì quyển trong người, câu đều gần nhất cực thịnh một thời chính là nhân vật. Trong đó vài nhân, đều làm ra quá oanh động đại sự, mặc dù này thông kim bác cổ trưởng giả đều không được không cho vị đi ra. Làm cho chuyến đi này người thanh niên vật chiếm cứ ở giữa nơi. Ngồi ở phía tây chi giác thanh niên chính là Hạ Thiên Phàm. Khiêu chiến bát hoang cảnh rất nhiều yêu nghiệt nhân vật, toàn bộ chiến thắng, một thân công pháp thả ra là lúc cũng đế vương. Bách chiến bách thắng, hỏi ông trời ca lợi hại sao? Chỉ là nhất chiêu đó là bị hắn đánh bại. Lúc này có nhân chỉ vào quyển trong một người trong đó quay bên cạnh người nhỏ giọng nói nhỏ. Hạ Thiên Phàm là rất lợi hại, thế nhưng tu vi của hắn còn không toán rất cao. hôm nay cũng chỉ là tôn vũ thất trọng cảnh giới mà thôi. Ngươi xem thân thể kim sắc trường bào thanh niên, hắn gọi Chu Thiên không bằng, tu vi tôn vũ cửu trọng. Ngay mấy ngày trước, Đông Hoàng Phong gia hậu bối bởi vì mấy ngôn ngữ xung đột, liên lụy cả gia tộc, bị hắn một thân một mình diệt môn, thậm chí Tề gia nhân đứng ra quấy rầy, mong muốn hắn thủ hạ lưu tình đều không hữu dụng, đem Phong gia san thành bình địa. Cứ biết không có người có thể thừa thụ hắn một đạo hoàng kim thánh kiếm. Bên cạnh một người chỉ vào một vị khác thanh niên mở miệng nói. Làm cho vừa người nọ thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Việc này đến phát sinh ở ba thiên tiền. Hắn cũng nghe nói, Phong gia thế nhưng hết sức đáng sợ một cổ thế giới thế lực. Bằng không không có khả năng đứng sừng ở Đông Hoang nơi. Truyền thừa rất nhiều niên. Nhưng thật không ngờ như thế bi thảm, cũng bởi vì hậu bối cùng Chu Thiên không bằng khóe miệng, là dẫn đến cả nhà bị diệt. Có thể trước đây nếu như Phong gia trưởng bối không đi tìm Chu Thiên không bằng trả thù cũng không đến mức như thế chứ. Tối hậu Tề gia đứng ra đều ngăn không được Chu Thiên không bằng lòng sát phạt. Sau chuyện này, Đông Hoang mặt trời mới mọc thành tất cả mọi người đã biết Chu Thiên không bằng cái này sát tinh. Đối với hắn kính nhi viễn chi, không dám tới gần, người này không biết là đại nhân vật gì. Tề gia đều phi thường cho hắn mặt mũi, Chu Diệt Phong gia lúc cũng chỉ là không giải quyết được gì. Tề gia cũng không làm sao, cùng hắn tới gần phương vị thanh niên kia tên là Cổ Lực. Cùng Chu Thiên không bằng quan hệ không tệ, thậm chí nghe cùng Chu Thiên không bằng nói chuyện, Chu Thiên không bằng đối với hắn có chút khách khí, chỉ sợ thực lực không ở Chu Thiên không bằng dưới. Ngoặc kép, không ít người đang thấp giọng nghị luận, những người này các đều thực lực cường hãn đến đáng sợ. Bát hoang cảnh yêu nghiệt nhân vật tại trước mặt bọn họ đều buồn bã thất sắc. Nhưng thân phận cũng vô cùng thần bí, thậm chí không có ai biết bọn họ từ đâu mà đến. Có lẽ là thánh thành Trung Châu người sao, chỉ có chỗ kia mới có thể xuất hiện nhiều như vậy, có thể còn hơn bát hoang yêu nghiệt chính là nhân. Vật, chư huynh, ta đợi đi tới bát hoang cũng có một đoạn thời gian. Chư huynh cho rằng, bát hoang nơi, người nào có thể chân tránh xứng đôi thiên tài hai chữ. Quyển trong một giọng nói truyền ra, người nói chuyện chính nhất, quạt lông khăn chít đầu tú mặt thanh niên. Nhìn như tao nhã, dáng tươi cười ấm áp, thậm chí mơ hồ có mê người ý. Đoàn người nghe đến lời này, nhất thời trong ánh mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Những người này phóng nhãn bát hoang, đều tuyệt đỉnh thiên tài nhân vật, vừa thưởng thức trà luận đạo. Hôm nay lại luận cập bát hoang thiên tài, không biết ở trong mắt bọn hắn, ai có thể xưng là thiên tài. Bát hoang nơi, rất nhiều ngày mới người đồ có kỳ danh, nhưng bất phàm có chân chính yêu nghiệt hạng người. Ta từng cùng thiên lôi âm tự không minh tăng từng có nhất chiến. Chiến bại, hạ thiên phàm bình tĩnh mở miệng, làm cho rất nhiều người thần sắc đọng lại. Hạ Thiên Phàm dĩ nhiên cùng Không Minh từng có chiến đấu. Hơn nữa chiến bại, việc này dĩ nhiên không có lưu truyền tới. Không vì nhân biết, cái này Không Minh cố nhiên trước sau như một khiêm tốn. Sẽ không dường như rất nhiều người vậy không thích huyền diệu chiến tích. Hạ Thiên Phàm uy trấn bát hoang, đánh bại rất nhiều yêu nghiệt nhân vật. Không Minh nếu là biết chiến bại nghỉ mát Thiên Phàm, chắc chắn uy danh tăng nhiều, bị người ngưỡng mộ, nhưng hắn lại nói năng thận trọng, chưa từng nói với người khác. Đương nhiên, không thể phủ nhận Hạ Thiên Phàm khí độ, tuy rằng hắn khiêu chiến Chi Phong có vẻ bừa bãi bá đạo, nhưng đến cái này thản nhiên thừa nhận thất bại một chuyện, có thể thấy được hắn khí độ đến không có người thường thể cập. Còn, vấn gia hỏi ông trời ca. Từ không ra từ không hiểu nhóm mấy người này cũng có chút bất phàm. Hạ Thiên Phàm trầm ngâm hạ, lại còn nói thêm, tuy rằng mấy người này đều chiến bại trong tay hắn. nhưng hắn rõ ràng thực lực của đối phương so với mình làm sao. Đầu tiên tại tu luyện tài nguyên cùng công pháp trên, hắn liền chiếm ưu thế, không phải bát hoang người có thể so sánh. Tại Hứa Nhiều phương diện, bát hoang cảnh nhân cùng bọn chúng những tọa người ở chỗ này so điều kiện tu luyện, quả thực có vẻ có chút khó coi. Bọn họ đi tới thế giới này, trích là một loại lịch lãm mà thôi. Không chỉ có là cái này nhất tiểu thế giới, bọn họ còn có thể đi lại trong cái khác tiểu thế giới trong. Nhìn chứa nhiều tiểu thế giới phát triển cùng trong đó vũ tu thực lực làm sao? Không ngừng phong phú mình. Không chết thiên cung quân mạc là không bằng là thực lực của hắn cùng ta tương đương. Ta có thể không bằng hắn. Lúc này, lại vị thanh niên cạn cười nói. Là một vị mặc màu xanh da trời quần áo nam tử. Dáng tươi cười ấm áp. Có vẻ hết sức nho nhã ôn hòa. Làm cho cảm giác dễ thân cận. Quân mạc là tục truyền nói chính không chết minh vương thể. Lại được lão hoàng chủ dốc túi truyền cho. Thảo nào bị người này thành là thiên tài. Đám người chung quanh âm thầm gật đầu. Là tại đám người xa xa trong, Lâm Phong thình lình cũng ở trong đó. Nơi đây tin tức cực thịnh, phi thường linh thông. Hắn đi tới mặt trời mới mọc thành, tại trong thành tùy ý đi lại. Tới đây nhìn có thể không có để cho mình cảm giác hứng thú tin tức. Không muốn liền gặp như vậy một màn. Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía nói thanh niên. Lúc này khí chất nho nhã, dáng tươi cười ôn hòa, hơn nữa có chút khiêm tốn. Vừa nhìn đó là xuất từ con em của đại gia tộc. Phi thường có hàm dưỡng. Cũng không phải là sở hữu thế lực lớn con em gia tộc đều kiêu hoành bạt hổ. Cái này cùng bọn chúng vị trí hoàn cảnh dĩ cập bị giáo dục hữu quan. Rất nhiều đại gia tộc người kiêu ngạo, cuồng vọng, không coi ai ra gì. Bởi vì bọn họ thiên phú xuất chúng lại tốt sinh ra. Nhận hết trưởng bối người tán thưởng lấy ngươi các loại cưng chiều. Bởi vậy phi thường tự ta cũng vậy bình thường việc. Là cũng có thật nhiều nhân dường như thanh niên trước mắt nhất dạng. Phong khinh vân đạm gian cho nhân ôn hòa cảm giác. Làm sao không là một loại quý khí. Yêu hoàng điện bằng ma. Bản thể chính kim xí đại bằng. Lại một người mở miệng nói. Thiên bích sơn trang bắc mây khói. Tu vi tôn vũ cửu trọng, trưởng gấp 500 lần thiên địa đại thế lực, thực lực rất mạnh, Chu Thiên không bằng nhàn nhạt nói một tiếng, làm cho rất nhiều người trong lòng lộ ra vẻ nghi hoặc. Thiên bích sơn trang, bắc mây khói, đối với rất nhiều người mà nói, thiên bích sơn trang, phi thường xa lạ, cổ lực nhàn nhạt nở nụ cười hạ, Chu Thiên không bằng trích nói bắc mây khói. Lại vị đề cập Lâm Phong, nghe nói thiên thai một môn 12 đệ tử thân truyền, đều vì bát hoang khó được yêu nghiệt nhân vật, đáng tiếc thiên thai giải tán, kỳ môn nhân hành tung phiêu miểu, cánh một người cũng không từng gặp phải, bằng không nhất định phải kiến thức một phen, không sai, cửu u nơi biển, cũng sẽ có một chút tuyệt thế phong tư nhân vật chưa từng gặp phải. Là thiên thai ta cũng có nghe thấy. Trong đó Mộc Trần chính vô địch tôn chủ, Hầu Thanh Lâm chấp trưởng luân hồi, Thiên Si tăng nhân Phật hiệu cường thịnh, Lâm Phong bá đạo vô biên, tại bát hoang phi thường có danh tiếng, nhưng chưa bao giờ gặp. Không biết đúng hay không người cũng như tên. Điểm ấy Chu huynh hẳn là biết được. Lúc này vừa dẫn đề tài này, tú mặt thanh niên ánh mắt rơi Chu Thiên không bằng trên người. Trong con người mang một cái thâm ý dáng tươi cười. Thấy ánh mắt của hắn, Chu Thiên không bằng trong lòng khẽ run. Trong con người có một luồng ánh sáng lạnh nhảy lên. Ta không rõ ý tứ của ngươi. Chu Thiên không bằng nhìn tú mặt thanh niên. Để cho mình vẫn duy trì đạm nhiên thần sắc. Ta nghe nói tại Thiên Bích Sơn Trang. Cổ huynh cùng Chu huynh từng cùng thiên thai Lâm Phong gặp nhau. Thậm chí, từng có một tia xung đột. Không biết đúng hay không? Tú mặt thanh niên đôi mắt nhìn thẳng Chu Thiên không bằng. mâu như nước, bình tĩnh không có địch ý, nhưng tiếng nói của hắn hạ xuống chu thiên không bằng trong tai, lại có vẻ phá lệ sắc bén. Mọi người ánh mắt đều rơi chu thiên không bằng trên người. Tú mặt thanh niên ứng với cai sẽ không bẩn thỉu. Nếu bọn họ tại Thiên Bích Sơn Trang gặp nhau quá thả từng có xung đột. Vì sao chu thiên không bằng trích đề cập Bắc Mây Khói? Cũng không nói Lâm Phong. Chẳng lẽ là Lâm Phong đồ có kỳ danh, không bị chu thiên không bằng không coi vào đâu? Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.